Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh nói gì? Tôi không hiểu. Nó nhìn hắn, ánh mắt nó như là trốn tránh vậy. Cô đang giả vờ không hiểu à? Cô thừa biết cô đang mang tiếng là bạn gái tôi, mà cô ngang nhiên cặp thằng khác trước mặt tôi à? Hắn quát lên, hai tay áp vào tường, áp mặt nó gần hắn tới mức có thể. Tôi và anh đã kết thúc rồi mà, bây giờ tôi chẳng hiểu anh đang nghĩ cái gì cả. Chẳng phải tôi chỉ là món đồ chơi của anh thôi sao? Mắt của nó như là sự trách móc với hắn vậy. Hành động của hắn đã khiến nó khó hiểu, mà ngay cả hắn cũng không biết hắn tại sao lại làm như vậy. Như một sự chối bỏ câu hỏi của nó, hắn ôm nó, hôn nó một cách mãnh liệt. Nó không kháng cự, nó nghĩ từ khi quen biết hắn, nó quá yếu đuối, nó muốn mạnh mẽ, nhưng không thể, nó đã trót yêu hắn thật rồi. Dù hắn chỉ coi nó là một trò chơi hay chỉ là nô lệ của hắn, không còn ý nghĩa gì nữa. Nó hôn hắn không chút kháng cự, hắn thì cứ nhìn nó. Hai người trong lúc này muốn giải quyết mọi chuyện bằng một cái hôn. Nó sẽ giúp mọi chuyện không còn phức tạp nữa. Nó nghĩ có lẽ nó đã vượt quá giới hạn. Hắn ngay từ đầu không hề tốt với nó, tại sao nó vẫn cứ thích hắn? Hắn không muốn nghĩ. Hắn biết những chuyện hắn làm là vì điều gì, nhưng hắn không muốn nó đi với bất kỳ ai, cười nói với bất kỳ ai. 3 ngày yêu nhau của nó và hắn, thiết nghĩ thì đơn giản, nhưng với hắn thì khác. Hắn chưa từng hôn ai, nói chuyện thân mật với ai khi quen nó. Có lẽ, dù anh có làm tôi đau cỡ nào, thì tôi vẫn chỉ thích anh thôi, vì tôi đã yêu anh mất rồi. Ánh mắt nó như là kẻ bài trận, nó thành một kẻ yếu đuối mất rồi, yếu đuối chỉ vì hắn. Ý nghĩ báo thù đã không còn, con người hắn đã nói lên tính cách hắn, một kẻ không bao giờ chịu thua cuộc. Hai người nhìn nhau, lấp ló đầu kia, một kẻ chen chân nghe toàn bộ câu chuyện. Hắn đang có ý nghĩ gì? Chương 7. Trở về lớp học, nó không thấy Tuấn đâu. Nó nghĩ nó nợ Tuấn một lời xin lỗi, chỉ vì nó mà ngày đầu tiên đi học của Tuấn không được mỹ mãn cho lắm. Hôm nay thời gian trôi chậm quá, vì nó có cảm giác nặng nề. Nó nhớ tới cái hôn mãnh liệt của hắn, nó nhớ tới cái cách cư xử hắn khi nó đi chung với Tuấn. Phải chăng hắn ghen? Nó lại cúi đầu xuống với đóng tập, nhưng cử chỉ riêng khùng đã được đám bạn trong lớp nó chiêm ngưỡng. Ê, mày sao thế? Tối qua quên uống thuốc hả? Linh Đan tỏ vẻ phân vân nhìn nó. Nó lại tiếp tục hành động như là kẻ điên khùng. Nó mặc kệ câu hỏi của Linh Đan. Bây giờ nó không muốn nói gì nữa. Nó muốn có sự chắc chắn rằng hắn có thích nó hay không. Nó nhớ tới lúc nó tỏ tình với hắn, gương mặt của hắn trầm lắng nhìn nó. Ánh mắt của hắn đang huyền một sự buồn bã. Nó ước sẽ là người soi dịu cho hắn. Nó bồng hắn sẽ chấp nhận nó. Có lẽ nó đã quá ngu ngốc chăng? Bước chân của nó hôm nay có vẻ nặng nề. Nó đi từng bước, suy nghĩ từng điều. Lên xe đi. Nó ngước nhìn qua, là Tuấn, sao cô ấy lại ở đây? Không lên sao? Hay là chơi xe của tớ cùi hả? Tuấn cười hiếp mắt lại. Nó ngẩn tò te rồi cười bù trừ. Không, không đâu. Cậu làm sao mà sáng giờ tớ không thấy vậy? Cúp học à? Nó nhìn Tuấn với ánh mắt của một tên nghi phạm. Tuấn im lìm nhìn nó, nhưng nhìn mặt nó bây giờ rất là tiếu. Hai má của nó phùng phịu, cộng thêm là cái mắt hiếp lại, miệng thì bặm lại. Hả? Thôi, cậu thôi làm cái mặt đó đi, không để tớ lái xe à? Vậy cậu phải trả lời câu hỏi của tớ đấy. Nó quay mặt đi tay vỗ vỗ vào mặt. Ừ thì tớ đi công chuyện, thật ra thì cũng con nhà tớ bị bệnh ám à. Tuấn nhìn nó với ánh mắt của sự trêu trọc. Thật không? Mắt của nó to tròn như là con nai vàng nhìn Tuấn. Mặt của Tuấn đỏ ra. Tớ không lẽ nói dối cậu à? Nó nhìn mặt Tuấn, lộ vẻ khó hiểu, cũng không hiểu chuyện gì, nên nó ngước mắt tới bên đường. Nó nhìn cảnh vật, trông nó thích thú, được hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt của thành phố. Nó khựng lại khi thấy hắn, hắn đang tay trong tay với người phụ nữ khác. Nó rất là tức. Nó quay mặt đi, lộ vẻ tức tối, ghen tuông của nó. Nó không biết nó và hắn có thật sự yêu nhau hay không. Tụi mình đi chơi chứ, chịu không? Tuấn nhìn nó cười, cười toét miệng luôn chứ. Ừ, giọng nó buồn đi, mắt nó như muốn khóc. Tại sao cậu ta lại đi kế bên người con gái ấy? Gương mặt của nó thất thần, nó nói rất nhỏ, nhưng nó không ngờ Tuấn đã nghe thấy. Cậu sao thế? Đi chơi với tớ cậu không thích sao? Tuấn nhìn nó với ánh mắt trìu mến. Cậu ta như hiểu được tâm trạng của nó, chắc nó không biết Tuấn cũng thấy hắn. Không đâu, con của nhà tớ làm tớ buồn thôi mà. Gương mặt nó như là một cái bánh bao chiều vậy. Tới nơi rồi, thôi đừng có làm gương mặt đó nữa. Tuấn mở cửa xe cho nó, vừa nói vừa cười, y như là một thiên sứ vậy. Như vẫy chào nó, như muốn đưa nó tới nơi thần tiên. Không biết vì lý do gì nó cảm thấy bớt buồn được một chút, có lẽ vì nụ cười của Tuấn chăng? À, đây là khu trượt băng. Nó cảm thấy lạnh, nó ngước nhìn những vận động viên trượt băng như một con thiên nga vậy. Này, cậu định đứng ở đó tới chừng nào, không mau ra trượt đi. Tuấn đưa cho nó một đôi giày trước, vừa nói vừa thúc nó mang giày. Nếu kêu nó chạy đua, thì phần thắng chắc chắn là thuộc về nó rồi. Còn đằng này kêu nó đi trượt băng, là cầm chắc cái bầm mông đấy. Rằm, tớ sẽ cố gắng, tớ sẽ cố gắng. 15 phút trôi qua, rằm, nổi tiếng sao, rằm, tớ thật sự là chịu thua thật rồi. Nó bây giờ vừa bò, vừa đẩy tới thành tường, nhìn lúc này nó như là một con ngố vậy. Tuấn cũng là một vận động viên trượt băng có tiếng, cũng đành gác kiếm bó tay. Này, cậu có sao không vậy? Dâu nè, sức đi. Tuấn như đang kìm nén, không dám cười trước mặt của nó. Tại cậu hết đây, chân tớ bầm hết rồi nè. Hai má của nó phình ra, miệng nó chép chép, mặt tỏ vẻ tức tối. Tớ từng dạy rất nhiều người, nhưng cậu là người mà làm cho tớ đầu hàng đây. Vừa nói, Tuấn vừa giơ hai tay xin đầu hàng. Chương 8. Nó về, bây giờ nó chỉ muốn biến khỏi đây thôi, vì nãy giờ trong lúc học trượt băng, nó đã gây sự chú ý của đông đảo mọi người. Tuấn hiểu ý. Đi nào, tớ dắt cậu đi ăn ở nơi này, có món pasta, ngon lắm đấy. Nó tới học thì không hiếu động, chứ nói tới ăn là pasta thì nó như là một con heo bị bò đói cả chục năm vậy. Tại quán ăn, một dĩa, hai dĩa, ba dĩa, bốn dĩa. Cậu là heo à, đây là dĩa thứ năm rồi đấy. Mặt của Tuấn đơ ra, Tuấn hết sức ngạc nhiên trước tài năng ăn uống phi thường của nó. Nó thì không trả lời vì mỗi lần vận động nhiều hay gặp chuyện buồn thì năm dĩa này đối với nó có đáng gì chứ. Rời khỏi quán, nó ấp úng, mặt nó đỏ như là trái cà chua. Xin lỗi, tớ đi quên mang theo tiền rồi, nhưng mà lần sau tớ nhất định sẽ khao cậu nha. Tuấn cười. Có gì đâu, đây coi như là kiện xa mắt đi, kỷ niệm ngày đầu tiên của chúng ta làm bạn. Hai người nói chuyện rôm rã, hắn xuất hiện, mắt của hắn rực lửa, nhìn thật đáng sợ. Không ngần ngại, hắn lôi nó lại, không nói không rằng, kéo nó đi tới xe của hắn. Để rồi xem, sau này mày còn kéo cô ấy ra khỏi cuộc đời tao không? Mặt của Tuấn hiện lên một nụ cười của một ác quỷ. Hắn lao xe nhanh ngang qua Tuấn, không ngại để lại một ánh nhìn khiếm nhã như một sự bất cần và hãy cẩn thận. Làm gì vậy? Anh nghĩ anh là ai mà lại có thể hành động trơ trẽn như vậy? Nó cố gắng không khóc, nhưng mà tại sao nó cứ khóc trước mặt của hắn? Nó trách nó qua yêu đuối đi. Đã bảo là không được đi với tên kia mà, tại sao vẫn cứ ngoan cố? Mà cô hắn lạnh không ngước nhìn nó, mà cô hắn trao lại lộ cái vẻ tức tối. Vậy còn anh, tài trong tay một người con gái khác thì sao? Mắt của nó nước mắt ràn rùa như là một sự khẩn cầu, hãy cho nó một lời giải thích. Cái gì? Ai nói? Hắn đột ngột dừng xe, quay sang nhìn nó như là người bị quan. Chính mắt tôi đã thấy đấy. Mặt nó không thôi nhìn hắn. Vậy ra cô nghĩ cô ta là bồ tôi à? Cậu đúng là đồ mít ướt. Hắn vừa nói vừa lấy tay xoa vào mắt của nó, như muốn chùi đi những giọt nước mắt ngắn nước mắt dài trên mặt nó vậy. Vậy cô gái đó là ai? Nó ngừng khóc bật hẳn người dậy. Bộ của bà tôi đấy. Hắn cười nhếch mép quay sang phía trước gương mặt lạnh. Nó dần hiểu ra vấn đề. Điều có thể làm cho hắn lúc này là làm chạy cái tảng băng trong con người của hắn. Nó ôm hắn thì thầm với hắn những suy nghĩ của nó. Hắn không kháng cự, hắn như là có một chỗ dựa tinh thần mà đã lâu lắm rồi không còn cảm nhận được điều đó nữa. Sau khi tắm xong, nó cảm thấy thoải mái hẳn. Hay, nó vươn vai rồi áp một cái thật kêu. Nó nằm phịch trên chiếc giường bé bé của nó. Nhìn cậu ta như vậy mà cũng thật tội nghiệp. Mà mẹ cậu ta đâu nhỉ? Nó nghĩ về hắn, mặt của nó đăm chiêu. Riêng, nó giật mình và ngừng ngay dòng suy nghĩ đang sang dở của nó. Alo, sao mẹ bắt máy lâu thế? Lại đang ở với tên kia à? Hạng quạt lên trong điện thoại khiến nó rớt lăn xuống giường. Ai nói chứ, người ta đang ở nhà mà. Nó dằn giọng vì hắn suốt ngày nghi ngờ nó thôi. Làm gì dữ vậy? Mà nhớ đem cơm sáng đó. Hắn nói một cách bình thản và chút tiếng cười. Tại sao lại phải là đồ ăn sáng chứ? Tại sao lại không? Chẳng phải cô đã đồng ý làm nô lệ cho tôi rồi còn gì? Cái này... Nó nhớ lại quá khứ, trở về với thực tại, nó thiết nghĩ không phải là... Mới hôm qua thôi mà đã quên nhanh như vậy sao? Không ngờ trí nhớ của cô tệ thật đấy. Hắn nói với vẻ mặt đầy thích thú, cứ chỉ lời nói khiêu chiến, nó bực. Được thôi, nếu anh muốn tôi làm thì tôi sẽ làm. Mặt nó hiện lên một nụ cười nham hiểm rồi cúp máy cái rụp. Chương 9. Sáng hôm nay nó dậy sớm hơn mọi khi, nó làm xong những món ăn mà mẹ nó thấy đều xanh mặt. Cái này mà để cho người ăn à? Mẹ nó hớt hải nói. Đâu phải con ăn đâu mà phải lo. Nó vừa cười vừa cầm cái đũa, cái chảo, mặt nó ngố trông thấy rõ. Hôm nay tâm trạng của nó vui lạ, có thể nó đang dần dần được hiểu hắn hơn chăng? Nó đi và lẩm nhẩm trong miệng câu hát, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng không phải vậy, nó không biết có người đang đợi nó. Đang hì hục bước lên cầu thang, nó bất ngờ bị bao vây bởi nhóm nữ khá nổi của trường. Cuối cùng, cũng gặp mày rồi nhỉ? Tao đã hỏi thăm mày, thì mày nên tự động biết chứ. Phải để tao tới mới chịu buông tha Trịnh Khải Vân của tao à? Xa hơn cô ta nói trong cái giọng bực tức và ganh tức. Nó biết đụng đến đàn chị của trường là không yên, nhưng hắn là người nó thích, không lẽ nó là vì Sa Hân mà từ bỏ hắn. Hình như có sự hiểu lầm ở đây, tôi chưa bao giờ làm quen với Khải Vân. Chính anh ấy đã ngỏ lời với tôi trước cơ mà. Nó nói với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng mắt của Sa Ngân, nó biết bây giờ hẳn là cô ta đang tức lắm. Mày còn trả treo à? Nói đi đòi với hành động, cô ta giơ tay tát nó. Nhưng mà... Cô nghĩ cô đang làm cái gì vậy hả? Cánh tay của Sa Ngân bị siết chặt. Đau! Cô ta bắt đầu thấy sợ, gương mặt cô ta ướt đẫm mồ hôi. Hắn nắm quá chặt, cô ta cố kéo ra khỏi nhưng mà vẫn bất lực. Nói cho mà biết, đừng nghĩ cô không thể bị đuổi ra khỏi trường này. Nếu cô nghĩ vậy thì đã lầm rồi. Hắn trợn mắt nhìn cô ta như sự đe dọa và cảnh báo với những đứa bạn của cô ta. Cô ta bỏ đi, nói đúng hơn là bỏ chạy, gương mặt hớt hải của cô ta khiến những người chứng kiến đều phải ôm bụng cười. Linh Đàn lo lắng chạy lại chỗ của nó hỏi, nó có bị gì không? Nó cười trừ rồi quay mặt nhìn về phía hắn. Nó nhìn lại hộp cơm đang cầm trên tay. Mày giúp tao chuyện này được không Linh Đàn? Trầm. Ôi da, vết thương hôm qua chưa hết, hôm nay lại thêm vài em nữa rồi. Nó leo ra cổng trường, nhưng vì bất cẩn bị trượt chân từ trên xuống, quả là buồn thay cho nó. Nó nhớ lại. Chuyện gì cũng được hết. Đừng điểm danh tao nha, tao về nhà có một chút xíu việc, yêu mày. Nó hôn gió con bạn, rồi te te bỏ đi. Về tới nhà nó không sợ bị mẹ bắt gặp. Nó thừa biết giờ này mẹ nó đang đi công tác tận bên Hà Nội, bà thì càng hiếm hoi. Sau một tiếng kỳ công, nó cũng hoàn thành món ăn sáng. Nhìn sơ bộ thì cũng tạm ổn hơn là cái đầu nó làm, về sau chắc ai cũng biết. Nó nhìn như là một điều viên FBI vậy, hết núp lùm cây này thì không tránh khỏi núp sau cái thùng rác. Thể xác lẫn tinh thần đều bị tra tấn, mém xíu nữa là hay. Phù, sao hôm nay mấy ông giám thị lại kiểm soát kỹ thế nhỉ? Nó ngã phịch trong phòng phô tô. Nhiệm vụ của nó bây giờ là ngồi chờ, chờ là đưa ra thành quả của mình cho hắn xem. Nó hí hửng mở nắp hộp, mặt nó trắng ra, miệng nó hả, vừa gặp ma, chết rồi. Nó thét lên, đột nhiên tiếng bước chân của thầy giám thị càng ngày càng gần. Sợt, rõ ràng mình nghe thấy xong nói mà, không lẽ mình bị lãng tay. Nó cũng nhanh trí trốn lẹ sau bàn photo, nếu không là bản tự kiểm và bài ca tổ quốc thì nó lãnh trọn. Xui thật, sau này mình không được la to thế nữa. Mình... hay, hên quá, tí nữa thôi. Nó vuốt mồ hôi trên trán rồi nhìn lại hộp cơm, bảy nhầy của nó. Cũng vì mãi lo trốn mấy thầy giám thị, nó đã làm hộp cơm bị mất đi hình hài đáng có. Thôi kệ, làm là do tấm lòng, ngon mới là quan trọng, đẹp mà dở thì cũng như không. Nó tự khuyên nó, tự an ủi bản thân. Kinh con! Chuyện gì tới sẽ tới, nó đưa hộp cơm cho hắn, trong lòng thì không khỏi lo lắng, sợ hắn sẽ chê. Mặt của nó như đèn pha, lúc trắng lúc xanh, khi thì tái nhợt, đôi mắt nhìn hắn không hết nổi lo âu. Dù rất muốn ăn, nhưng nhìn nó, hắn cười nhiều hơn. Cái gì đây? Mặt hắn nhìn nó, rồi lại nhìn cái hộp cơm. Nó dường như là đoán được, mặt của nó quay sang chỗ khác, rồi ra sức thể hiện giống như là cái bánh bao thúi. Sao không trả lời? Cái này mà cô dám đưa cho tôi ăn à? Nó ra sức giải thích với cái cách trả đũa cùi chuối của nó, rồi nguyên nhân của hộp cơm. Bắt đầu hắn định là không ăn, nhưng mà nghe nó nói van nài quá, đành bắt bụng vậy. Cũng tạm. Câu nhận xét của hắn khiến nó buồn, vì công sức 10 quả trứng, 8 cây xúc xích hay trái cà chua của nó chỉ đổi lại được câu tạm được thôi sao? Nhìn mặt nó, hắn thừa biết nó đang nghĩ gì, rồi như theo hành động và mục đích của hắn, không phải vì bữa sáng, mà vì hắn muốn gặp nó. Hắn ôm nó thật nhẹ, nhẹ nhàng hôn lên trán nó, vuốt tóc của nó. Hắn dành ánh mắt trìu mến cho nó, có lẽ nó là người con gái may mắn nhất trên đời này. Chương 10. Mấy tiết học trôi qua, nó cảm thấy nặng nề hẳn, môn nào giáo viên cũng để lại lời trói. Tiết sau các em sẽ kiểm tra một tiết, nhớ là học bài đấy. Hồi xưa thì nó còn thích, nếu cho đến bây giờ thì tự thích sẽ không còn nữa, vì dạo gần đây nó lo yêu hơn là lo học. Ê, sao mày nhìn thảm thế? Con bạn của nó quay xuống hỏi. Tao mệt đó mà. Nó trả lời xong lại tiếp tục gục mặt xuống bàn. Ủa, con mệt à? Tuấn thù lù xuất hiện khiến nó rất hãi. Không, mà sáng giờ cậu ở đâu vậy? Nó hỏi Tuấn, mắt nó không thôi nhìn Tuấn, vì cách ăn mặc của Tuấn hôm nay không được chỉnh tề cho lắm. Áo quần Tuấn có vài vết bẩn, đặc biệt hơn mặt của Tuấn có vài vết trầy và bầm nữa. Mặt của cậu sao thế? Cả quần áo nữa. À, nãy đi, tớ bị té xe đó mà. Tuấn vừa nói, tay vừa gãi đầu. Hậu đầu thế là cùng. Nó dõng dạc trích mắng Tuấn, như thể nó là bậc phụ mẫu vậy. Thế là hết tiết sợ ra chơi, cộng thêm tiết học cuối. Miệng nó tiếng lia không ngừng. Thôi thôi, stop, tớ hiểu rồi, tha cho tớ một lần đi. Tuấn cười khục khịch nói. Nói vậy không biết có thấm chưa đó. Mặt nó có vẻ suy tư. Ahem, hai em nó đủ chưa vậy? Hai em lên đây giúp tôi giải hai bài toán trên bảng nhé. Tiếng của thầy sằng giọng nhìn chăm chăm nó và Tuấn, khiến cho hai đứa nó lạnh cả sống lưng. Tất nhiên, hậu quả là hai cô cậu nhà ta đứng như là trời trồng. Tại cậu hết đấy, nếu không phải cậu nói nhiều thế, thì giờ này chúng ta không phải ở chốn này. Tuấn càm ràm, tai bịt mũi. Chẳng là anh chị được thầy đặt cách cho dọn dẹp nhà vệ sinh 3 ngày. Mặt của nó sụ xuống không trả lời. Thôi, xin lỗi được chưa nè? Miệng Tuấn gặn một nụ cười gượng gạo. Không phải Tuấn trách móc gì nó, vì nhà vệ sinh thối quá chịu không nổi. Nhất là một công tử như cậu ta, mà lại ở lại trực nhật thì là không thể. Tớ chở cậu về nhé, chịu không? Tuấn vừa nói vừa bả vai của nó. Không được đâu, nếu ai mà nhìn thấy thì sẽ hiểu lầm chết. Mặt nó có vẻ là lúng túng hẳn. Sao vậy? Tuấn dần hiểu ra vấn đề. Tớ không muốn làm hắn ta bực, nên xin lỗi nhé. Nó ấp úng nhìn Tuấn, nó cười như là một thiên thần. Tuấn im lặng cười trừ, nhưng thật chất trong lòng của Tuấn đang rất rất là tức. Tại sao một tên như hắn lại được một người như nó thích nhỉ? Vả lại, tớ rất thích chạy, chạy thật nhanh để quên đi tất cả, chạy vừa muốn đi tìm một đích đến, cũng như là sự trốn tránh vậy. Nó nói rồi nở một nụ cười nhẹ. Nó vừa chạy khỏi vòng tay của Tuấn, nó quay đầu lại nở một nụ cười rạng rỡ. Mái tóc nó xõa tung bay trong cơn gió. Nó như là một đứa trẻ ngây ngô, đôi lúc nó biết đấu tranh, có khi lại mạnh mẽ. Tuấn ngước nhìn nó nở một nụ cười khẽ có sự đê mê. Đúng là về tới nhà, nó chỉ thấy một tờ giấy tiền lời cộng với một số tiền. Vậy mà mình nghĩ mai bà mới đi xin. Ai dè đột nhiên điện thoại rung. Nó ngủ say như chết, nó không biết có người đang lo lắng cho nó. Nhà họ Trịnh. Sao mình gọi mãi mà không thấy cô ta bắt máy gì? Hay là đã xảy ra chuyện gì? Mặt của hắn bắt đầu lo lắng. Hắn nhớ tới người hắn yêu lúc trước. Hắn liền lấy áo khoác, tức tốc hắn chạy xuống nhà. Nhưng đã muộn rồi, mà còn đi đâu nữa đấy? Đó là mẹ kế của hắn. Ả trỏng trèo, ánh mắt nhìn vẻ mặt hớt hải của hắn. Tài cầm ly rượu, cô ta tiến lại gần. Hắn không đáp vì hắn coi khinh cô ta nhiều lắm. Thử đàn bà chỉ vì tiền, hắn trước giờ không hề ưa cô ta. Nhưng khổ là cô ta lại cứ bám theo hắn. Sao không trả lời chứ? Tuy trên mặt giấy tờ chúng ta là mẹ con, nhưng dù sao tôi chỉ hơn anh vài tuổi, vẫn có thể mà. Cô ta ẻo lả trước mặt của hắn, khiến hắn cảm thấy rất là chướng mắt. Hắn không nói gì, nhìn cô ta ánh mắt đầy khinh bỉ. Hắn hất cô ta ra khỏi người hắn rồi bước lên xe. Hắn nhìn cô ta rồi nói với cái giọng cảnh tỉnh cô ta rằng: giọng cô đạt chất lượng lắm đấy, cô như là một con đĩa đói gì. Cô thử bám theo tôi thử xem, cùng ghi âm này tôi không dám chắc sẽ tới tai ba của tôi không đấy. Hắn cười rồi thản nhiên lái xe. Để tao xem mẹ còn sốt sượt tới khi nào. Cô ta ném chiếc ly xuống đất, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Trên xe hắn không ngừng gọi cho nó, nhưng vô tác dụng. Hắn càng ngày càng lo lắng, lao xe với tốc độ vận tốc tối đa. Từ phần của nó đánh một giấc ngàn thu, nó lật đật đi nấu mì. Món ăn tại xa của nó rất đơn giản, nó không hề kiểm tra điện thoại. Nói là có điện thoại, chứ nó ít khi gọi cho ai ngoài ba và mẹ của nó. Nó hí hửng bưng bát mì, miệng chảy nước miếng. Nó từ từ gắp một đũa mì thì kinh con. Mắt nó tròn tròn, mặt nhăn lại. Nó bực tức chạy ra ngoài cổng, miệng la chỉ chóe: ai vậy? Mặt nó không hết nổi ngạc nhiên. Nó lấy tay trùi mắt nó một lần nữa. Nó không thể tin tại sao hắn lại biết nhà của nó ở đây mà tới chứ. Chương 11. Anh nó cả làm vừa nói vừa chỉ tay về phía của hắn. Sao không mở cửa mời khách là như thế à? Hắn đã bớt lo hẳn khi thấy nó, mặt của hắn như là vừa trút được một gánh nặng vậy. Không được. Nó trố mắt, nói vỗ mạnh vào mặt miệng, lẩm bẩm: tỉnh lại, tỉnh lại. Mình nhờ hắn quá, trí rồi tẩu hỏa à? Này, hắn bật người khỏi chiếc xe, tiến lại gần cửa. Hắn lay tay mở cánh cửa ra, rồi thản nhiên dắt xe vào. Nó đứng ngơ ngác, tay không ngừng gãi đầu. Nhà mà không khóa cửa à? Mà đầu có chí sao gãi hoài thế? Hắn nhìn nó với ánh mắt nhăn nhó rồi bước vào nhà của nó. Nó thì nhìn hắn, nhìn cánh cửa, nhìn xe của hắn. Nó tè tè đi đóng cửa mà nghĩ. Loạn rồi, nhà mình mà mình cứ ngỡ là nhà của hắn. Đang ăn mì à? Hắn ngước mắt nhìn nó, rồi hắn từ từ tới tủ lạnh nhà của nó. Nói sao nhỉ? Trống trơn. Quả là nếu mà mẹ nó không đi chợ, là hai bố con của nó đi ăn tiệm, hoặc là đi ăn mì. Nhưng kỳ này bố nó đi, nên đành ăn mì tôm vậy. Sao tủ lạnh không có gì thế? Không trả lời tôi à? Hắn cao có nhìn nó. Không phải, tại mẹ với ba đi rồi, cho nên... Nó lấy hai ngón tay chỉ vào nhau, mặt xù xuống đất. Hắn nhìn nó rồi cười, hắn đành trổ tài vậy. Ai nói đại gia là không biết nấu ăn? Làm rồi đấy. Đi theo tôi. Hắn vừa nói vừa nắm tay nó kéo đi. Nó thì chẳng biết chẳng rằng, nhìn hắn. Chúng ta đi đâu vậy? Nó không kìm nổi đành hỏi. Siêu thị chứ đâu? Hắn quay mặt sang nó rồi cười. Siêu thị? Nó hả họng rồi trố mắt nhìn hắn. Này, hay mình mua mì đi. Mặt nó hớn hở chỉ. À, mì làm pasta nè. Ánh mắt của nó sáng lên. Nó ngước sang nhìn hắn với gương mặt cún con. Thôi được, làm pasta vậy. Hắn lấy hết những vật liệu cần thiết. Nó đào đẹo theo sau, chỉ để một bịch đủ rồi. Không đủ đâu. Nó lắc đầu ngoài ngoại rồi bỏ vào một rổ bưng. Hắn nhìn nó rồi gườm một câu. Không ăn hết là chết với tôi đấy. Miệng nó cười, cười như là nó sẽ ăn được hết đấy mà. Nó với hắn như là một cặp vợ chồng vậy. Nó cảm thấy hạnh phúc biết bao. Nó cười mỉm như là một con hề. Nó nghĩ nó là người hạnh phúc nhất thế gian này. Nó quàng tay hắn. Vừa đi, nó vừa cười tủm tỉm. Nó khiến ai nhìn cũng phải chạnh lòng vì nó đi kế một tên đẹp trai. Thứ nhất. Thứ hai là lại đi mua đồ ăn chung. Thoạt nhìn thì rất là hạnh phúc. Nhưng ai biết nó phải trải qua nhiều chuyện mới có được ngày hôm nay. Nè, mày mốt đừng vừa đi vừa cười nữa. Người ta nhìn vào không nên đâu. Hắn nhắc nó. Xích, không cười thì thôi. Nó sụ mặt quay đi chỗ khác, kèm theo đó là bỏ tay ra ngoài khỏi hắn. Mọi người đi một nơi. Xin quý khách hãy thử lò kem này và cho chúng tôi một ý kiến đi ạ. Một anh bạn trai đấy đưa cho nó một hộp kem hương dâu, rồi nhìn nó cười tươi. Nó đỏ mặt, ăn thử tuy là mùi không mấy ngon, nhưng nó cũng khen vì một anh bạn trai thế lại mời nó. Kẹo gì mà chẳng có chút mùi vị gì cả. Hắn vừa nói vừa nhổ viên kẹo ra. Hắn nói tiếp. Còn em, không lo đi về, muốn ở đây làm gì? Còn nó khóc ở nhà kìa. Hắn nói rồi lo nó đi. Trịnh Khải Vân, con nào ở đây? Mặt của nó đã ẩn nhìn hắn. Hắn chỉ lo nhìn đường lái xe không trả lời nó, khi nó bực lại càng thêm bực. Nó quay mặt sang hướng khác, nó giận. Hắn nghĩa nhìn nó rồi cười. Lúc này đây không chỉ riêng nó hạnh phúc đâu, mà hắn nữa, hắn cảm thấy hắn đã có một gia đình thật sự rồi. Có lẽ tôi đã yêu em mất rồi. Hắn nghĩ nhưng không thốt lên thành lời. Hắn nhìn đường nhưng tâm trí này chỉ có nó mà thôi. Chương 12. Xuống xe đi, bộ tính ở đây tới già luôn à? Hắn ngước mắt nhìn nó với cái vẻ khó hiểu. Tên này không tâm lý gì cả, hắn không biết mình đang giận hắn sao? Đúng là tức quá đi mà. Nó suy nghĩ, mắt chào lại, nhìn hắn, môi mím lại. Phải không đi đúng không? Hắn vừa nói vừa mở cửa đi vào nhà. Nó mò túi quần. Nó lắc đầu kiếm chìa khóa nhà. Nó không thấy. Nó nhìn lại cửa nhà nó đang tò te tí te mở. Nó liền chạy lại. Mở cửa cho tôi vào. Mặt nó hớt hải, nắm xong cửa lắc lắc. Hắn quay đầu lại, mặt cười trêu. Vậy là hết giận chưa đã? Mà sao lại giở chứng nhõng nhẽo với tôi vậy? Làm đối tượng rồi đây. Nói xong hắn nở một nụ cười khẩy. Thừa biết mình giận mà còn. Nó siết tay lại mắt rực lửa. Khóa cửa chưa đây? Hắn đang đầy hoài kiểm đồ nói như là chủ nhà vậy. Rồi. Nó đi lên phòng thay quần áo. Đang trong quá trình thực hiện thao tác thì... Cạch. Một bầu không khí im lặng đổ xuống. À! Nó là toán loạn, hắn thì đứng ngỡ người, mặt hắn nhìn nó. Nó nhanh tay lấy áo che lại, rồi đuổi hắn ra khỏi phòng mình. Mặt của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net